Magician trong thế giới comic, chương 145, ngài mới vừa nói cái gì? Cầu đề cử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Peter xác thực rất sợ cái này gọi Noe tiểu tử, càng là hắn theo John lâu như vậy, tự nhiên hiểu rõ tên tiểu tử này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Tên tiểu tử này là Muggle sinh ra, nhưng cũng nắm giữ để vô số thuần huyết phù thủy đều khó mà chí tin phép thuật thiên phú. Càng đáng sợ chính là hắn lại biết làm sao tăng lên chính mình ma lực. Chuyện như vậy quả thực chính là lật đổ thế giới phép thuật dĩ vãng nhận thức, có thể nói hắn là một cái thay đổi thế giới phép thuật người. Hơn nữa cái tên này hậu trường cũng khổng lồ khiến người ta có chút trợn mắt ngoác mồm, hắn nhưng là có thượng cổ tôn giả làm hậu thuẫn. Tên như vậy thật sự có thể chiến thắng sao? Chủ nhân của hắn coi như phục sinh, sau đó trêu chọc đến tên tiểu tử này, như vậy bọn họ kết cục đến cùng gặp làm sao? Căn bản không cần tưởng tượng, chuyện như vậy cơ bản đã là lúc trước sự thực. Scarper Peter phi thường nhụt chí cũng phi thường tuyệt vọng, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến tên như vậy cùng Voldemort đứng ở phía đối lập, như vậy hắn kết cục đến cùng có cỡ nào đáng thương. Vì lẽ đó Scarper Peter vì tránh né tất cả tai nạn, dù cho biết rồi lại nhiều chuyện không bình thường, hắn vẫn lựa chọn biến thành một con chuột trốn ở Weasley trong gia tộc. Hắn tuyệt vọng, hoảng sợ lại bất lực, thế nhưng cái này căn bản không có cách nào bù đắp năm đó hắn phạm vào sai lầm. Hắn hy vọng duy nhất chính là mình tuyệt đối không nên bị phát hiện, bởi vì bị phát hiện sau hắn kết cục tuyệt đối sẽ dị thường gay gâu. Thế nhưng trời lại không chiều ý người, xui xẻo sự tình vẫn là phát sinh. Xế chiều hôm nay Peter vẫn là một con chuột ở Hogwarts tùy ý đi dạo hưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời thời điểm, hắn lại nhìn thấy Lupin cầm tấm kia chết tiệt Marauder Map hướng về hắn đi tới. Hắn liền biết sự tình gay gâu, tuy rằng hắn vận khí rất tốt tránh thoát một lần. Thế nhưng lần thứ hai Lupin tự hồ phát hiện cái gì cũng không có phát công phu gì thế liền tìm đến hắn. Điều này làm cho hắn tuyệt vọng không ngớt, hắn biết coi như mình biến gặp người thân thể cũng căn bản không phải Lupin đối thủ, huống chi hắn không có đũa phép. Đang bị mang tới Dumbledore văn phòng sau, hắn cuối cùng cũng coi như biết rõ bản thân mình đến cùng là làm sao bại lộ. Điều này làm cho hắn đối với Noe có chút oán hận, đồng thời cũng đối với Noe càng thêm hoảng sợ, một cái thông minh mà lại ma pháp sư cường đại, mới thật sự là tai nạn. Nhìn phẫn nộ Lupin cầm đũa phép chỉ vào đầu của hắn, hắn cảm giác mình xong đời, không có bất kỳ đường lui. Nhưng là ở hắn cho là mình chết chắc rồi, Dumbledore nhưng ngăn cản Lupin cách làm, điều này làm cho hắn hơi hơi nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Azkaban tuy rằng dị thường đáng sợ thế nhưng Peter cảm thấy tổng so với hiện tại liền bị giết chết muốn tốt hơn rất nhiều chứ. Nhưng mà hắn âm thầm vui mừng còn không vượt qua 10 giây đồng hồ, cái kia để hắn vừa hận vừa sợ tiểu tử lại một lần nữa mở miệng, một luồng linh cảm không lành trong nháy mắt tập kích ở trên người hắn, hắn cảm giác mình tựa hồ bị ném vào kẽ băng nứt. Ồ, Noe, ngươi còn có đề nghị gì sao? Dumbledore hiếu kỳ nhìn Noe một chút, hắn vẻ mặt cũng rất chăm chú. Nếu như là người khác hắn có lẽ sẽ suy nghĩ thật kỹ một hồi, thế nhưng Noe đứa bé này hắn hoàn toàn không dám khinh thường, dù cho chỉ là một ít không quá quan trọng đồ vật hắn cũng sẽ vô cùng chăm chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết ở một trình độ nào đó, Noe quả thực có thể tính là giáo viên của hắn. Bởi vì Noe trợ giúp hắn tuy rằng dễ hiểu thế nhưng cũng khá là toàn diện hiểu rõ đến nguyên tố phép thuật bản chất, điều này làm cho hắn trực tiếp tăng lên. Vừa ở cùng Kama, Cát đánh thành thỏa thuận tu được pháp sư chứng thực mặt dây chuyền sau, hắn cũng biết rõ bản thân mình trình độ ma pháp làm sao. Lục giai mặc dù coi như rất tốt thế nhưng Dumbledore biết đây chỉ là trung cấp pháp sư cao nhất đẳng cấp mà thôi. Từ một loại nào đó tầng độ tới nói, hắn cùng Noe cái này tứ giai ma pháp sư là gần như, đương nhiên đang thán phục Noe thiên phú đồng thời, hắn cũng đối với tương lai có càng nhiều ước mơ. Trung cấp ma pháp sư ở hướng về trên còn có cao cấp ma pháp sư, mà cao cấp ma pháp sư trở lên đi đây. Tuy rằng hắn biết những này độ khó đại đến quá mức thế nhưng này không trở ngại Dumbledore có ý nghĩ như thế, ma pháp sư vốn là một cái không ngừng hướng lên trên leo vách núi nghề nghiệp. Cho tới Voldemort, nếu như nói trước Dumbledore còn có chút đau đầu lời nói, hiện tại dưới cái nhìn của hắn Voldemort cũng chính là cái kia dạng. Thậm chí hắn cũng biết sờ nếp mách mọi người trình độ ma pháp, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên không ít, tuy rằng bây giờ nhìn lên cùng Voldemort là cùng cấp bậc. Nhưng là cùng Voldemort cùng cấp bậc liền không phải cái gì tiểu nhân vật, đương nhiên nếu như giới hạn với nước Anh phép thuật giới còn chỉ là ở bề ngoài ma pháp sư lời nói. Đầy đủ, bọn họ hoàn toàn đầy đủ đối phó Voldemort. Tất cả những thứ này đều là Noe mang đến, hiện tại bọn họ tứ đại viện trưởng ai đối với Noe thái độ không tốt. không chỉ là bởi vì Noe thiên phú, cũng không chỉ có là bởi vì Noe phía sau Kama. Tát, Noe đứa bé này vốn là một cái yêu tú mà lại đáng giá tôn kính người, hắn đưa ra đại học hình thức càng làm cho tiểu các ma pháp sư có càng tốt mà tương lai. Vì lẽ đó ở Noe đề ra bản thân quan điểm thời điểm, Dumbledore bao quát bốn vị viện trưởng đồng loạt nhìn về phía hắn, rất rõ ràng bọn họ cũng muốn nghe một chút Noe muốn nói cái gì. Cảnh tượng này tự nhiên rơi vào Lupin giáo sư trong mắt, điều này làm cho Lupin giáo sư càng là âm thầm xạ thiệt, có điều hắn biết ở không biết rõ sự tình trước vẫn là không muốn phát biểu ý kiến tốt hơn. Ta cảm thấy cái tên này nên cũng không có thiếu bí mật. Hắn ở John trong nhà có thêm 12 năm, nói vậy hắn đã sớm chuẩn bị một vài thứ tỉ như một cái nào đó phục sinh phép thuật, Noe cười cợt mà hắn lời nói càng làm cho Scabber Peter cả người bắt đầu run rẩy. Phục sinh phép thuật, loại này cấm kỵ phép thuật, Dumbledore giáo sư trầm ngâm một tiếng, sau đó gật gật đầu. Hắn trực tiếp móc ra đũa phép mạnh mẽ ma lực trong nháy mắt tản mát ra. Hoàn toàn không để ý Scabber cầu xin, Dumbledore cái kia mang theo hào quang màu bạc đũa phép điểm ở Peter trên gáy, trong nháy mắt Peter cầu xin thần ngừng lại, cả người hắn phảng phất mất hồn bình thường vẻ mặt càng ngày càng dại ra. Mà Dumbledore giáo sư nguyên bản cái kia sắc mặt bình tĩnh cũng càng ngày càng nghiêm nghị lên, mãi đến tận sắp tiếp cận sau một phút Dumbledore giáo sư mới thu hồi đũa phép. Oành, Scabber Peter trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, hắn biểu hiện vô cùng dại ra, trạng thái tinh thần xem ra vô cùng gay gâu. Mà Dumbledore giáo sư tuy rằng sắc mặt xem ra có chút tái nhợt, đồng thời có chút phẫn nộ thế nhưng hắn đều cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape giáo sư cũng ngay lập tức đi tới đỡ lấy hắn. Người không sao chứ, Dumbledore giáo sư. Lupin chờ giáo sư đều có chút ân cần hỏi han, Magician Alliance tiểu các ma pháp sư cũng từng cái vây lại thân thiết nhìn hắn. Ta không có chuyện gì, chỉ là một hồi nhịn không được nhìn quá nhiều bi thương đồ vật, hơn nữa nhìn đến thời gian cũng có chút lâu. Dumbledore giáo sư lắc lắc đầu, sau đó thở dài. Hắn mắt thấy có chuyện đã xảy ra, bao quát Sirius cùng hắn trao đổi bảo mật nhân thân phân, hắn làm sao đào mạng, còn có rất nhiều có quan hệ kế hoạch của hắn cùng với Death Eater môn kế hoạch chờ chút. Có thể nói đây là một cái chuyện đáng sợ, phi thường đáng sợ. Lần này Dumbledore chính mình cũng có chút do dự, tên như vậy thật sự ném vào Azkaban gặp an toàn sao? Cẩn thận ngẫm lại, Azkaban tất cả đều là Dementor đang xem thủ, điều này cũng mang ý nghĩa nhân loại là không có cách nào tới gần Azkaban. Thế nhưng Dementor khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, đó chính là bọn họ không có cách nào hấp thụ động vật vui sướng tâm tình. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Azkaban có thể giam giữ một ít khá là lợi hại ma pháp sư, thế nhưng là không có cách nào giam giữ một cái Animagus. Dumbledore có thể đoán được Sirius mặc dù có thể vượt ngục, rất khả năng cũng là bởi vì hắn biến thành một cái chó mực. Mà Scabber Peter, cái tên này có thể duy trì Animagus 12 năm lâu dài, hắn chẳng lẽ không khả năng rời đi Azkaban sao? Càng nghĩ càng là đau đầu, Dumbledore đối với bộ phép thuật những người này có chút cách làm cũng là càng ngày càng căm tức cùng không nói gì. Đến nửa ngày, hắn thở dài một hơi, ngược lại hắn đã làm ra một số quyết định, những chuyện này sau này hãy nói đi, hiện tại vẫn là suy nghĩ thật kỹ nên làm sao giải quyết cái này chán ghét con chuột đi. Noe, người kiến nghị rất tốt, nếu như ta không nhìn trí nhớ của hắn e sợ đều không có cách nào nghĩ đến, xem ra nhát gan nhu nhược Peter tiên sinh, sẽ là như vậy vĩ đại người. Hắn quá nguy hiểm, ta muốn hỏi ngươi có ý kiến gì? Dumbledore cuối cùng lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Noe. Ý nghĩ của ta, Noe sờ sờ cằm, sau đó thuận miệng hỏi. Không biết các ngươi ai có thể để ta tìm tới Sirius Black? Còn có ai sẽ video loại hình phép thuật? Ngạch video chính là đem trước mặt hình ảnh cho ghi lại đến. Ý của ngươi là, dùng làm chứng cứ, Dumbledore phản ứng rất nhanh, hắn lập tức hỏi. Đúng, hắn tội ác tày trời, hơn nữa ta hướng về ngài cũng nhìn thấy hắn hành động, Harry sẽ không bỏ qua hắn, càng không cần phải nói vì hắn gánh vác oan khuất Blake tiên sinh, vì lẽ đó. Ta rõ ràng, ta có chậu tưởng ký, ta đem ta thấy ký ức bỏ vào, hơn nữa ở đây học sinh ta muốn những thứ này cũng có thể cho rằng chứng cứ. Còn tìm kiếm Sirius Black cái này e sợ có chút phiền phức, thật giống cuối cùng nghe được tin tức về hắn, hắn là ở Hogsmeade thôn, xế chiều hôm nay thời điểm. Như vậy phải không, như vậy ta cùng Snape giáo sư qua xem một chút đi. Ta kiến nghị các ngươi đi tìm Hagrid, hắn nơi đó có ưng. Dumbledore giáo sư nói còn chưa nói, liền nhìn thấy Noe móc ra đũa phép ánh sáng vàng kim lộng lẫy mang theo quỷ dị vòng tròn cùng màu đen phù văn trong nháy mắt hiện lên. Noe cầm đũa phép quay về phía trước không gian vẽ một vòng tròn, sau một khắc màu vàng phép thuật để cái vòng tròn này từ từ lớn lên cuối cùng trực tiếp biến thành một con đường. Ở đường nối khác một đầu, rất hiển nhiên chính là Hogsmeade thôn phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe lần này thao tác trực tiếp để Dumbledore không nói gì, mà những học sinh kia thì lại từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn Noe chuyện này. Đây là cái gì phép thuật này rời à, cũng quá khốc huyễn chứ. Ngài mới vừa nói cái gì? Noe quyết định cửa không gian này sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Dumbledore. Không, chú ý an toàn, quên đi, ý của ta là chớ đem Blake đánh đến quá thảm, nếu như hắn phản kháng lời nói. Dumbledore đến nửa ngày mới biệt ra một câu nói. Hừm, yên tâm đi, ta cũng không muốn để Harry nhớ mãi, ta đánh hắn giáo phụ. Noe cười cợt sau đó bay thẳng đến cánh cửa không gian đi tới, Snape giáo sư cũng xẹp miệng móm, sau đó cùng quá khứ. Theo hai người xuyên qua cửa không gian, cái vòng tròn này cũng chậm chậm biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Lúc này Dumbledore giáo sư văn phòng dị thường yên tĩnh, rất hiển nhiên bọn họ mỗi một người đều xem choáng váng, cách trương.